Chương 4296 tối cường thăng cấp hệ thống. Z. Người đăng, Thắng Long Phi con ngươi kiên nghị, tràn ngập hí ngược cái gọi là vạn giới, tại Long Phi trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, chính là vạn thú giới hai người, cũng là món ăn so sánh, căn bản gánh không được Long Phi một quyền chi uy, lập tức, vạn thú giới thiếu chủ trên mặt càng là biến hóa. Đồ hỗn trướng, ngươi đây là tại mạo phạm thiên uy. Vạn thú thiếu chủ trong mắt lạnh lẽo, giận tím mặt. Thiên uy, ngươi tính là cái gì chứ trời? Tôn giới người, tiện tay lôi ra. Tới một cái liền so ngươi người mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Trời, ngươi là sâu kiến duyên hòe xưng đại quốc, ánh mắt thiển cận hai hàng. Ngươi trang bức như vậy, ngươi lão tử biết sao? Long Phi khinh miệt nói, trước mắt vạn thú giới thiếu chủ, tu vi không kém, nhưng tối đa cũng chính là tôn giới áo đen tiêu chuẩn, nhưng áo đen tại tôn giới bên trong, bất quá xem như một sứ giả chỉ một điểm này, cái này vạn thú giới liền cây bản không có tư cách cùng tôn giới bằng được. Rất nhanh, ngươi liền sẽ biết, đến cùng ai mới là ánh mắt thiển cận hai. Hàng, y. Cùng ta đấu, y. Ta sẽ cho ngươi biết, vạn thú phía dưới, đều là dung dế. Vạn thú thiếu chủ lạnh lùng nói, vô cùng tức giận bên trong, thân ảnh của hắn vừa lui, chợt. Toàn bộ vạn thú giới bên trong cũng bắt đầu oanh minh, đất rung núi chuyển, 3000 núi non phía trên đột nhiên ở giữa bộc phát ra trùng thiên gào thét. Thanh âm. Rống, y. Rống, y. Dám động vạn thú giới thiếu chủ, đây là không muốn sống nữa, y. Thứ không biết chết sống, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, hôm nay đều phải chết, y. Bên trên, chơi chết hắn. Trong lúc nhất thời, 3000 phong động. Vô số cuồng thú từ trên đó bộc phát. Trùng thiên gầm thét, sau đó lôi cuốn gột rửa thiên địa khí thế, chà đạp mà. Đến ầm ầm, vô số bụi mù tràn ngập hư vô liền giống với là muốn đem 3000 phong cho đạp lật đồng dạng. Ha ha, ngu bức a, ngươi ngu bức nữa a. Có thế giết những thế giới này phế vật lại có thể thế nào? Tại lão tử trước mặt, ngươi còn không có phách lối vốn liếng. Vạn thú giới thiếu chủ vô cùng tùy tiện. Nhìn xem 3000 phong bạo động. Trong mắt vẻ bối rối biến mất không còn tâm tích mà Long Phi sắc mặt, vào lúc này cũng là hơi đổi, vạn thú dâng lên, vô cùng cuồng bạo mà Long Phi, tại lúc này cũng mà rốt cuộc biết, vạn thú giới chân chính khủng. Bố chi địa kinh khủng không phải người, mà là vạn thú, 3000 trên đỉnh, vẫn dưỡng vạn thú, mà lại, không phải yêu thú, mà là một loại hoàn toàn không hiểu vật chất chuyển hóa, cuồng bạo vô cùng như là tinh không cự thú, dị hình, toàn thân cao thấp đều tản ra lực lượng. Kinh khủng, sưu sưu sưu, ngao ngao ngao, trong nháy mắt, vô số gầm thét cùng kiếm tiếng khóc, vô thiên cái địa lần lượt từng thân ảnh khó bề phân biệt, rời rạc hư không, giống như u linh. Trực tiếp đem Long Phi cùng Giang Xuân Thu bao bao ở trong đó. Ha ha ha, ngươi lại trâu một cái ta xem một chút, lão hổ không phát uy, ngươi. Thật coi mình có thể quét ngang vạn giới. Chờ chết đi, vạn thú bắt đầu cuồng bạo, sao trời đều có thể xé rách. Sau ngày hôm nay, vạn giới đều sẽ biết, một cái dám dẫm đạp tôn giới người. Trực tiếp bị lão tử chơi chết, đến lúc đó, lão tử mới là vạn giới nhân tài mới. Nội. Vạn thú giới thiếu chủ điên cuồng cười to, vô cùng cuồng ngạo, giờ khắc này, Long Phi trong mắt hắn chính là một người chết, 3000 phong đều đã bạo động, vạn thú lực lượng cũng triệt để bộc phát. Những tồn tại này, đã từng chinh chiến tinh không, ngay cả tôn giới người đều. Tử thương vô số. Cái này cũng mới có bây giờ vạn thú giới tuyệt đối bá chủ địa. Vị cho nên, hắn hoàn toàn tin tưởng, Long Phi tại loại lực lượng này hà, tuyệt. Không còn sống khả năng, liền xem như Long Phi ngu bức nữa, hắn đều không để ở trong mắt, bởi vì, đây chính là hắn vương bài, hắn tuyệt đối vương bài phía dưới, vạn giới người lúc này cũng là một mặt chấn kinh. Vạn thú xuất chinh. Coi như cái này ba tiên phong căn bản không so được vạn. Thú giới bản giới lực lượng. Cũng đủ để kinh thế, y. Đối, lần này tiểu tử này chết chắc, y. Trách không được thiếu chủ không có sợ hãi, nguyên lai có loại lực lượng này. Lần này liền nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Vạn giới thanh âm lại lần nữa xuất hiện, hoàn toàn quên đi trước đó bị Long. Phi giết không chừa mảnh giáp, chỉ có thể co đầu rút cổ tại một góc, chờ đợi. Long Phi xử lý, Giang Xuân Thu một mặt lo lắng, hắn mặc dù không phải vạn thú giới người. Nhưng vạn thú quân đoàn uy danh, hắn đã từng nghe nói qua. Đại nhân, Đây là vạn thú giới ở chỗ này bồi dưỡng ra tới một nhóm lực lượng. Hoàn toàn chính là rập khuôn vạn thú giới bản thổ lực lượng mà thành, mặc dù không so được vạn thú giới thực lực, nhưng cũng rất mạnh. Chúng ta. Giang Xuân Thu nói, mặc dù hắn biết, hắn căn bản khuyên không được Long Phi, chỉ thấy, Long Phi chỉ là 100 bài, trực tiếp đem Giang Xuân Thu đưa ra. Vòng tròn bên ngoài sau đó, Long Phi thì nhìn về phía Mạn Thiên Phi Vũ cùng thú, trong mắt lóe ra tinh quang, bởi vì trong chớp nhoáng này, vạn thú đột kích, Long Phi nhìn thấy không phải sợ hãi, mà là phúc lợi. Ha ha, cái này mẹ nó chính là đưa kinh nghiệm a. Hơn một vạn đầu cùng thú, dựa theo mỗi một đầu mấy ngàn vạn kinh nghiệm đến. Coi là, y. Cái số này, sẽ cực kỳ thoải mái dễ chịu. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại trong hư không từng đạo bay vút cùng thú. Huyễn ảnh bên trên, cảm giác được vô cùng kích động bất quá, nhưng cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, vạn thú công kích đã. Càng ngày càng gần, xoát, một đạo cùng thú hình bóng đi vào Long Phi trước mặt, lấy tay chính là một. Trảo, lợi trảo phía trên, quang mang lấp lóe, thậm chí ngay cả Long Phi quần áo đều bị xé nứt răng rắc, nhưng cũng tại lúc này, một tiếng đứt gãy thanh âm xuất hiện, chỉ thấy kia nhất công kích trước Long Phi cùng thú, thú trảo tại tiếp xúc. Long Phi nhục thân một nháy mắt, trực tiếp bị làm gãy. Ngao ngao. Tay của ta ê một tiếng hét thảm xuất hiện, Long Phi nhưng căn bản không để ý tới, tiện tay trảo một cái, trực tiếp túm ra. Một con cùng thú, cái này cùng thú trên thân, trải rộng lân khối, như đồng du hí bên trong dung. Nham cự thú, dữ tợn khủng bố. Tốt dày mai rùa. Bất quá vô dụng, liên lão tử nhục thân đều không phá được, còn muốn giết ta. Ngu xuẩn. Nói, Long Phi trong lòng bàn tay phía trên, lực lượng nhất bạo, trực tiếp đem. Trước mắt cuồng thú lân khối xé rách lập tức, cuồng thú chi huyết như là đập chứa nước mở cống, một tiết đến cùng, hoa lạp lạp đầy trời đều rơi ra cuồng thú máu, ngay sau đó, lại là một tiếng hét thảm xuất hiện, rầm rầm máu tươi nhiễm không, mà Long Phi động tác, vẫn như cũ không có chút dừng lại, liền như là đang câu cá đồng dạng, cả phiến hư không, đều là hắn cá đường tiện tay trảo một cái, chính là một cái cuồng thú bị chém giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn thú giới hư không bên trên, đều trở thành Long Phi một người lò sát sinh, vạn thú, rất ngu bức sao, giờ khắc này, đầy đủ chứng minh, ngu bức nữa tại Long Phi trong tay, cũng là cặn bã, bành bành bành, đến cuối cùng, Long Phi trực tiếp đã mất đi hứng thú, bắt đầu xuất thủ, mỗi một lần ra quyền, đều là vô số vạn thú giới cùng thú bị chôn vùi, máu. Nhuộm hư không ầm ầm, chỉ là thời gian mấy hơi thở, toàn bộ giữa thiên địa, quần ma loạn vũ cùng. Thú lập tức tiêu tán không còn, lưu lại. Chỉ có vô tận thú huyết mà Long Phi, giống như đồ sát thiên địa quái tử thủ, một mặt băng lãnh mà vạn thú giới thiếu chủ, lúc này trên mặt đã bị hù trắng bệch, hồn phi phách. Tán, không ngừng lắc đầu, không ngừng lui bước. Muốn chạy.